Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 48 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 48 của bộ truyện này. Tại nhà họ Trần, lúc Phương Minh đi tới nhà họ Trần thì thấy đám người nhà họ Trần ai ai cũng tươi cười mừng rỡ, thậm chí còn treo đèn lồng đỏ ngay cửa chính của nhà họ Trần. Đúng rồi, nhích qua một chút. Đúng đúng đúng, treo vào chính giữa ấy. Cậu chưa ăn cơm sao? Hai anh em Trần Đại Lương cùng Trần Đại Chiêu đang chỉ huy đám con cháu nhà mình treo đèn lồng. Thấy Phương Minh tới, hai người tươi cười vội vàng chạy tới nghênh đón. Phương tiên sinh đã tới, nhanh mời vào bên trong. Thái độ của hai anh em Trần Đại Lương lúc này đối với Phương Minh khác hẳn khi trước. Dù sao thì hiện nay Phương Minh cũng là ân nhân cứu mạng của nhà họ Trần. Phương Minh mỉm cười, không nói nhiều với hai người dở hơi này, trực tiếp đi vào bên trong. Trong sân, Trần Tâm Di đang pha trà, mà Trần Hán Sinh thì ngồi ở đó thưởng thức trà. Phương sư đệ đã tới. Mau đến nếm thử tay nghề của Tâm Di nhà huynh. Những mặt khác thì không nói, riêng trà đạo thì tay nghề của Tâm Di nhà huynh không kém những đại sư trà đạo kia bao nhiêu đâu. Phương Minh cũng không khách khí, ngồi xuống ghế xếp nhỏ bên cạnh. Cái gọi là thưởng trà có đôi khi không cần hoàn cảnh đặc thù, chỉ cần một ấm trà, một chén trà ngon, hai ba người bạn tốt, vậy đã đủ rồi. Trần Tâm Di thấy Phương Minh ngồi xuống liền ngẩng đầu nhìn Phương Minh, sau đó lập tức hơi cúi đầu tiếp tục pha trà, chỉ là khuôn mặt nhỏ đã hơi ửng đỏ. Đệ cũng đã từng được thưởng thức tài nghệ pha trà của Trần Tiểu Thơ, xác thực rất là tốt. Phương Minh cười tán dương. Phương sư đệ, huynh với đệ là người cùng vai vế. Tâm Di là cháu gái của huynh thì cũng là cháu gái của đệ. Đệ cứ trực tiếp gọi tên con bé là được rồi. Nghe được lời của Trần Hán Sinh, nét mặt của Phương Minh trở nên quái dị. Hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, lại đã có một cô cháu gái hơn 20 tuổi. Nhìn sao cũng thấy cổ quái. Trần sư huynh, chúng ta vẫn nên cách hệ luận giao thì hơn. Nói cách khác, có thể đảo loạn xưng hô một chút cũng không sao. Thấy Phương Minh không đồng ý, Trần Hán Sinh do dự một hồi. Đúng lúc này, Trần Đại Chiêu đi theo bên cạnh cũng vội vàng phụ họa. Cách hệ luận giao cũng đâu có tội, chỉ là Phương tiên sinh có thể trực tiếp gọi con bé là Tâm Di. Nói xong lời này, Trần Đại Chiêu còn nháy mắt ra hiệu với lão cha nhà mình. Trần Hán Sinh nghi ngờ một chút, lập tức cúi đầu nhìn cháu gái đang yên lặng pha trà. Trên mặt lão lộ ra vẻ hiểu rõ, rồi cất tiếng cười to. À, là sư huynh sơ sót, chúng ta vẫn nên cách hệ luận giao thì tốt hơn. Phương Minh không phải là người ngu, nét mặt của Trần Đại Chiêu còn có nụ cười ẩn ý sâu xa của Trần Hán Sinh khiến cho Phương Minh hiểu rõ. Trần sư huynh, thậm chí là tất cả người nhà họ Trần, đoán chừng đã hiểu nhầm bản thân hắn rồi. Phương tiên sinh, trà đã pha xong. Đúng lúc này, Trần Tâm Di đã pha trà xong, ngẩng đầu nói nhỏ một câu, xấu hổ đưa chén trà tới trước mặt của Phương Minh, sau đó lại cúi đầu. Phương tiên sinh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tâm Di nhà tôi năm nay 25. Trần Đại Chiêu đang đứng một bên mở miệng hỏi. Trong lòng Phương Minh cũng hiểu, người nhà họ Trần đoán chừng đều nghĩ bản thân hắn có ý cùng Trần Tâm Di. Cũng đúng, hắn với người nhà họ Trần không có giao tình sâu đậm gì, chỉ bởi vì một chút quen biết của sư phụ trong sư môn mà giúp nhà họ Trần vượt qua một kiếp nạn, thậm chí còn đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đổi lại hắn là người nhà họ Trần thì cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Chỉ là hắn không hề có ý gì với Trần Tâm Di. Muốn nói có thì đó cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Dù sao một người phụ nữ thông minh như vậy ai lại không thưởng thức. Hơn nữa dung mạo của cô ấy còn rất xinh đẹp. Thế nhưng, Phương Minh cũng biết, không thể nào để cho người nhà họ Trần tiếp tục hiểu nhầm thêm. Sau một lúc trầm ngâm thì mở miệng nói. Tôi đã có bạn gái. Nụ cười trên mặt của Trần Đại Chiêu trở nên cứng đờ, mà gương mặt già nua của Trần Hán Sinh cũng cứng đờ. Ngay cả Trần Tâm Di đang pha trà, dường như cũng cúi đầu thấp hơn, cánh tay rung lên, nước trong bình trà nhỏ ra bàn vài giọt. Nhìn thấy bộ dạng của mấy người này, trong lòng Phương Minh thở dài một hơi. Hắn biết bản thân nói ra lời này có chút tổn thương, chỉ là đau ngắn còn hơn đau dài. Không phải là hắn tự luyến, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Tâm Di dường như là có chút xúc cảm với hắn, cho nên vẫn nên ngăn chặn từ sớm thì hơn, để tránh làm hại con gái nhà người ta. Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên có chút xấu hổ. Phương Tiên Sinh lợi hại như vậy, có lẽ là bạn gái của Phương Tiên Sinh rất là xinh đẹp, đẹp tựa như thiên tiên. Nếu có cơ hội, Phương Tiên Sinh hãy dẫn cô ấy đến để cho chúng tôi gặp mặt một lần. Người nói là Trần Tâm Di, ai cũng nhận ra vẻ âm ức và không cam lòng trong giọng nói của cô ấy. Phương Sư Đệ à, sau này có cơ hội, nhất định phải giới thiệu em dâu cho Huynh nha. Trần Hán Sinh nghe thấy lời nói của cháu gái thì vội vàng lên tiếng hòa giải, mà Phương Minh cũng chỉ cười trừ. Dù sao hắn cũng hiểu đạo lý, không nên trêu chọc phụ nữ đang ganh tị. Phương Minh không ở lại nhà họ Trần quá lâu, uống một bình trà, sau đó liền tạm biệt rời đi. Khoảng thời gian kế tiếp trôi qua rất bình thản, Phương Minh ngoại trừ đi tới núi Thanh Môn một chuyến giải quyết vấn đề mộ phần của nhà họ Hồ, thời gian còn lại đều ở trong cửa hàng. Mãi cho đến khi hắn nhận được điện thoại của Diệp Tử Du. Đại học Thủy Mộc là trường cao cấp của Bắc Kinh, là ngôi trường cao cấp mà hơn 90% học sinh trong cả nước đều hướng tới. Nó không chỉ là nơi để cho sinh viên đọc sách thêm kiến thức, mà còn là một địa điểm du lịch. Rất nhiều phụ huynh đều muốn đưa con em mình đến đây tham quan, nhất là những phụ huynh có con nhỏ còn đang học sơ trung, cao trung, càng nhất định phải đưa con mình đến để du ngoạn. Cho nên Phương Minh đi đến cổng trường Đại học Thủy Mộc, đã nhìn thấy không ít phụ huynh đang chỉ vào cửa trường học nói rằng: "Nếu như sau này con cũng có thể thi đậu vào trường đại học kia, thì đó cũng là lúc cha con được nở nang mặt mày. Nhớ kỹ, trở về nhất định phải học cho thật tốt. Mẹ mong muốn lần tới khi mẹ đưa con về nơi này chính là đưa con nhập học." "Cha à, đợi con trưởng thành nhất định sẽ thi vào trường đại học này, đến nơi đây đọc sách." "Con trai của cha đúng là có chí khí. Như vậy sau khi trở về nhất định phải chăm chỉ ngoan ngoãn, nghe lời thầy giáo giảng bài, hoàn thành bài tập đúng hạn nha." Những đối thoại như vậy không ngừng vang lên trước cổng trường đại học. Rất nhiều người còn cầm điện thoại di động, không ngừng chụp ảnh lưu niệm trước cửa. Đây chính là sự hấp dẫn của đại học đứng đầu trong nước. Có lẽ những người đang chụp hình kia, thời còn đi học cũng đã từng có mộng tưởng trở thành sinh viên của trường đại học này. Phương Minh đứng trước cổng trường đại học Thủy Mộc, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Đương nhiên, hắn nghiêm mặt không phải vì danh khí của ngôi trường này, mà bởi vì khí tràng của trường đại học này đang đè ép hắn. Có lẽ nói chính xác hơn là văn mạch khí của trường học này đang gây áp lực đối với hắn. Trong cơ thể hắn có tinh huy chi châu được ngưng tụ từ sao văn khúc, vì vậy Phương Minh rất mẫn cảm đối với văn khí. Dưới tình huống bình thường, dựa vào tinh huy chi châu được ngưng tụ từ sao văn khúc, văn khí sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc đối với hắn, mà không phải là bài xích chống đối ngay trước mặt. Nhưng tình huống của Phương Minh cũng có chút đặc thù. Sợ dĩ hắn có thể dẫn động sao văn khúc, đó là mượn văn khí của viện y học. Cho nên trên thực tế, tinh huy chi châu trong người hắn có chút quan hệ với viện y học. Chỉ cần cùng ngành đều là đối thủ cạnh tranh, cho dù là trường học cũng không có ngoại lệ. Ví như hai trường đại học nổi tiếng nhất thủ đô là Thủy Mộc cùng Yến Đại. Hai trường đại học này vẫn luôn cạnh tranh không ngừng từ học thuật đến các hạng mục nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, những người bình thường hẳn là không biết những điều này. Đối với người thường mà nói, minh chứng rõ ràng nhất chính là cạnh tranh trong quá trình chiêu sinh của hai trường đại học này. So tiền, so đãi ngộ, so số người được đi vào đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. ngừng vận chuyển tinh huy chi châu được ngưng tụ từ sao văn khúc. Mãi cho tới khi Phương Minh không tiếp tục chủ động hấp thu văn khí trong trường đại học này, thì cảm giác áp bức kia mới biến mất. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như văn khí của Đại học Thủy Mộc vẫn giữ trạng thái áp bách nặng nề như vậy, thì hắn đừng mong có thể đi vào trường đại học này. Cất bước đi vào trong vườn trường, Phương Minh cũng không vội vàng gọi cho Diệp Tử Du. Bởi trong lúc nói chuyện điện thoại, Diệp Tử Du đã nói với hắn, chiều nay cô có 2 tiết ở lớp, khoảng 4 giờ chiều mới có thể tan học, mà bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ thôi. Vì vậy Phương Minh nhàn nhã bắt đầu đi dạo trong sân trường. Không thể không nói, trường học cao cấp chính là trường học cao cấp. Hoàn cảnh bên trong thoáng mát xinh đẹp, không kém công viên một chút nào. Vì đang là giờ học nên sân trường không có nhiều sinh viên. Phương Minh đi lại trong sân, nhìn giống như một lữ khách đang tham quan du lịch. Phương Minh vừa ngắm cảnh dạo chơi, vừa âm thầm kinh hãi trong lòng. Hắn kinh hãi không chỉ bởi quang cảnh thoải mái trong trường học, quan trọng hơn chính là hắn nhìn thấy toàn bộ thiết kế trong trường học đều phù hợp thuật phong thủy. Thậm chí có một số thiết kế mà ngay cả hắn nhìn cũng không ra. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, đó là do thành tựu trên phương diện phong thủy của hắn còn chưa đủ. Mà suy nghĩ một thoáng, Phương Minh liền trở nên bình thường. Đại học Thủy Mộc là đại học đứng đầu trong nước. Nếu như không có đại sư phong thủy ra tay bố trí, đó mới là điều không bình thường. Dù sao, ngôi trường này cũng là đại biểu cho văn vận của một quốc gia, không thể nào lơ là. Thầy phong thủy bình thường sợ rằng không có khả năng bố trí. Cuối cùng, Phương Minh đi tới trước một tòa tháp hình bát giác. Tòa tháp này chỉ cỡ cao 4-5 tầng. Trên cửa ở tòa tháp có viết 3 chữ, Đài Thiên Văn. Điều thu hút sự chú ý của Phương Minh hơn chính là người thanh niên đứng dưới tháp. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đầu tóc dài rối loạn vừa vặn che khuất khuôn mặt. Cậu ta đứng yên ở nơi đó, đôi mắt thâm thúy để lộ ra vô tận tang thương, phảng phất như cả dải ngân hà đều thu hồi trong tầm mắt. Phương Minh không biết người nọ đang ngốc trệ ra hay là đang suy ngẫm vấn đề gì, mà dù sao hắn cũng không cố ý quấy rầy đối phương. Đang muốn yên lặng rời đi, đột nhiên ánh mắt của cậu ta nhìn về Phương Minh, mở miệng hô. Này bạn học, cậu ngẩng đầu nhìn thấy cái gì? Bị người ta gọi, Phương Minh liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn trời cao, cười đáp. Bầu trời, còn có một chút khói mù. Người thanh niên đột nhiên lớn tiếng quát. Lẽ nào cậu không nhìn thấy sao đầy trời ư? Nét mặt của Phương Minh thay đổi, ánh mắt cẩn trọng dè dặt đánh giá người thanh niên này. Đúng là hắn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ngay giữa ban ngày, chỉ cần hắn tiến nhập trạng thái tu luyện liền có thể thấy. Nhưng đây là bí mật lớn nhất của hắn. Người thanh niên trước mặt này làm sao có thể biết? Chẳng lẽ cậu ta là đang thử chính mình? Trong Đại học Thủy Mộc này, lẽ nào là tàng long ngọa hổ đến trình độ này sao? Phương Minh nghĩ. Không thấy Phương Minh trả lời, nét mặt của chàng trai có chút mất mát rồi lẩm bẩm. Bởi vì do có tầng khí quyển, ánh nắng sau khi tiến vào liền tản ra chung quanh, dẫn đến cả bầu trời đều rực sáng. Dựa theo vận tốc ánh sáng là 1,6 x 105 candela trên cm vuông. Dựa theo vận tốc của Thái Dương Tinh là âm 26,8. Tốc độ chiếu sáng của các hành tinh khác là 3,105. Lấy mắt thường tuyệt đối không thể nhìn thấy những hành tinh bình thường bên ngoài hệ mặt trời. Nhưng đời nhà Thanh có nhà sử học Triệu Dực đã viết ra cuốn Diêm Bộc Tạp Ký. Bên trong có viết, đã từng nhìn qua kính viễn vọng, giữa trưa cũng có thể nhìn thấy những vì sao. Dựa vào kính viễn vọng thời đó, làm sao có thể nhìn thấy ngôi sao ngay giữa ban ngày? Nghe được lời của cậu ta, nửa đoạn trước Phương Minh như lọt vào trong sương mù. Mãi đến lúc sau mới hiểu ra, lập tức nét mặt trở nên có chút quái dị. Đúng là hắn tự hù dọa mình rồi. Chàng trai trước mặt này nào phải là tu luyện giả. Đây chính là học bá, một học bá vì nghiên cứu khoa học quá độ mà tẩu hỏa nhập ma. Chàng trai sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy để lộ ra cô độc vô tận, phảng phất là đang suy tư triết lý thâm ảo của khởi nguyên vũ trụ. Người thời nay không thấy được ánh trăng của thời xưa. Ánh trăng thời nay đã từng chiêu cố người thời xưa. Nhưng mà đối với những ngôi sao xa xôi mà nói, thứ mà chúng ta đang nhìn thấy chính là thời điểm cổ đại của nó. Ai nói con người không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông? Chàng trai vẫn tiếp tục nói. Dựa theo ánh sáng mà nói, từ những ngôi sao xa xôi ấy mà muốn đến trái đất, cần phải hàng trăm năm ánh sáng. Ánh sáng mà chúng ta đang nhìn thấy từ những ngôi sao ấy, bất quá chính là ánh sáng đã tỏa ra cách thời đại này hàng trăm năm. Dựa theo lý luận mà nói, một người từ khi ra đời có một ngôi sao vừa hay bắn ra một vệt sáng, mà đến khi ánh sáng của ngôi sao đến được trái đất, người đó đã trưởng thành rồi. Đây là không gian gấp khúc, hay còn gọi là rối loạn thời gian. Nghe được chàng trai này nói, Phương Minh mỉm cười. Không hổ là mọt sách của Đại học Thủy Mộc. Những gì cậu ta nói đã nhắm thẳng vào giáo lý bổn nguyên của các tông giáo. Quy tắc của thời gian và không gian là hai điều thần bí nhất trên đời này. Mỗi đại giáo phái đều bỏ ra vô số tinh lực để mà nghiên cứu, nhưng rốt cuộc đều không có một đáp án xác định. Phương Minh thấy rằng những người nghiên cứu thời gian và không gian rốt cuộc chỉ có một kết quả, hoặc là thành thiên tài, hoặc trở thành người điên. Kỳ thực, về điểm này rất dễ hiểu. Nếu như sự bất đồng giữa không gian và thời gian tồn tại tỷ lệ chênh lệch nhất định, vậy thì không phải rất dễ hiểu. Chính như đông bán cầu và tây bán cầu của trái đất đều chênh lệch giờ giấc đấy thôi. Phượng Minh lên tiếng, hắn chỉ là tùy tiện nói. Nhưng chàng trai sau khi nghe hắn nói, biểu tình cả người trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn Phương Minh chòng chọc. Sao chứ? Phương Minh vuốt hai tay, lẽ nào những điều mình vừa nói đã kích thích chàng trai này? Không gian chênh lệch thời gian. Tôi làm sao cũng không có nghĩ tới. Vài giây sau, chàng trai đột nhiên nổ rống. Trên mặt gân xanh đều nổi, hô hấp cũng vô cùng gấp gáp. Hồi lâu sau, đột nhiên hướng về Phương Minh khom người chào. Cảm ơn anh đã chỉ điểm. Nếu như sau này có thu hoạch, tất nhiên sẽ ghi nhớ ơn này. Nghe chàng trai nói xong, Phương Minh khoát tay. Hắn chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa, lý luận này là hắn nghe sư phụ nói. Dựa theo những gì sư phụ hắn nói, trên đời này bất kỳ chỗ nào cũng đều tồn tại sự sai lệch thời gian. Mà trong pháp thuật của đạo giáo có một chiêu thức gọi là chỉ xích thiên nhai. Bước một bước, đi được trăm thước, hầu như chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Chuyện này trên thực tế cũng bởi vì nguyên nhân chênh lệch thời gian. Đương nhiên, về thời gian và không gian, Phương Minh cũng chỉ nghe được lác đác vài câu từ sư phụ thôi. Bởi sư phụ hắn có nhắc nhở qua rằng, thực lực không đủ, cũng không cần đi tìm hiểu thêm về thời gian và không gian. Bạn học đây xưng hô ra sao? Phương Minh. Dương Tiêu. Dương Tiêu từ hồ nghĩ đến điều gì, đột nhiên tiến lên kéo tay Phương Minh. Bạn học, cậu đã làm sáng tỏ hoang mang của tôi. Đi, theo tôi vào Đài Thiên Văn. Bị một chàng trai nắm tay, đối với Phương Minh mà nói là lần đầu tiên. Nếu như không phải sợ làm đối phương bị thương, hắn đã sớm dùng vũ lực bắn ra xa. Chỉ là nhìn thấy Dương Tiêu thần thái kích động như vậy, hắn chần chừ một chút. Bên trong Đài Thiên Văn, sau khi Dương Tiêu lôi kéo Phương Minh vào trong, bên trong đang có không ít sinh viên nhìn về phía một vài kính viễn vọng và màn hình máy vi tính thảo luận điều gì. Tôi tìm thấy rồi. Dương Tiêu trực tiếp hô to, mà thanh âm của cậu ta cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này. Ánh mắt mọi người rốt cuộc nhìn tay của Dương Tiêu và Phương Minh. Dương Tiêu à, rốt cuộc cũng tìm được người tâm đầu ý hợp rồi. Chúc mừng cậu nha. Tuy là Đại học Thủy Mộc của chúng ta bao dung cấp tiến, nhưng mà vẫn phải khiêm tốn đấy. Nghe bạn học nói như vậy, Dương Tiêu lúc này mới chú ý đến tay cậu ta vẫn đang nắm tay Phương Minh. Mà Phương Minh cũng là bất đắc dĩ, vận chuyển vô lực tới lòng bàn tay, trực tiếp đánh bay tay của Dương Tiêu ra. À, tôi nghĩ mọi người hiểu nhầm rồi. Phương Minh không mở miệng giải thích không được. Bạn học, mọi người hiểu nhầm rồi. Mới vừa rồi là tôi quá kích động còn chưa nói hết. Tôi nói là tôi tìm được đáp án rồi. Vì bạn học Phương Minh vừa rồi giúp tôi sáng tỏ. Dựa theo bạn học Phương nói, bất luận là không gian nào cũng đều tồn tại thời gian sai lệch. Cũng có thể nói, Tinh hệ xa xôi cùng thái dương hệ của chúng ta bởi vì không gian không giống nhau, cho nên xuất hiện sai biệt về thời gian. Nếu như chúng ta có thể tính toán ra sự sai biệt này, như vậy có thể làm sáng tỏ được bí mật lớn nhất của lịch sử thiên văn nhân loại, thậm chí là cả nền văn minh lịch sử lớn nhất của nhân loại. Dương Tiêu rất là kích động, bởi vì cậu ta biết lý luận này đại biểu cho điều gì. Mà những bạn học kia của cậu ta, còn có vị bạn học kia, sau khi nghe Dương Tiêu nói cũng đều sửng sốt một chút. Toàn bộ hiện trường lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, người chỗ này đều hít thở dồn dập. Không gian và thời gian là hai lĩnh vực mà hết thảy những người làm khoa học đều muốn nghiên cứu. Mà một khi có đóng góp ở hai lĩnh vực này, vậy cũng là vượt thời đại, thậm chí sẽ dẫn đầu một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Đây là một phương hướng đột phá rất tốt, nhưng phải chứng minh như thế nào? Hiện tại lý giải khoa học đối với thời không còn dừng trên lý thuyết tương đối của Einstein. Dương Tiêu nỉ non tự nói, bất quá trong lúc nói, cậu ta nói cho hết lời. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Minh, mà đối mặt với những ánh mắt ham học hỏi của mọi người, trong lòng Phương Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước bất quá chỉ là thuận miệng nói thôi, bắt hắn chứng minh, hắn cũng không có cách nào để mà chứng minh. Bất quá sau khi trầm ngâm một lát, Phương Minh quyết định hay là lộ ra một điểm tin tức hữu dụng cho nhóm những nhà nghiên cứu khoa học này. Tôi sợ dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì tôi từng suy nghĩ qua một vấn đề. Đó chính là khi chúng ta nằm mơ, có đôi khi trong mơ chúng ta đã ở trong quá khứ chừng mấy ngày. Nhưng thế giới hiện thực chỉ trải qua mấy giờ, mà hoàn cảnh trong giấc mơ và thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Như vậy rốt cuộc là cái gì dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng lạ kỳ này? Nghe Phương Minh nói, nhóm nghiên cứu khoa học kia đều lộ ra nét mặt chăm chú lắng nghe, cùng nhau dương mắt đợi Phương Minh nói tiếp. Là xuất hiện chênh lệch giữa thời gian trong giấc mơ của chúng ta và thời gian trong thực tế sao? Nhưng lỗ hổng này làm sao mà hình thành được? Lúc này chúng ta thử tưởng tượng một chút nha. Giả thiết, trong mơ, chúng ta tồn tại ở một thời không khác, mà nguyên tắc thời gian của thời không này cùng thời không của chúng ta chính là thời gian vận hành có sự chênh lệch. Vậy có phải là giải thích được nguyên nhân này không? Nói đến đoạn này, trong lòng Phương Minh nghĩ đến chuyện trước đây khi linh hồn xuất khiếu. Sau khi linh hồn xuất khiếu, hắn liền rõ ràng cảm nhận được thời gian xung quanh trở nên chậm chạp, bởi vì hắn có thể lấy mắt thường cảm nhận được quỹ tích bay lượn của một con ruồi. Bình thường tôi còn suy nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là để chúng ta nhìn thấy vật thể cách chúng ta 100 mét bằng mắt thường, phải cần đến một giây. Như vậy trong vòng 100 mét chênh lệch thời gian, có phải là một giây hay không? Nếu như chúng ta có thể đạt được lượng thời gian sai lệch này, thì cũng tương tự với việc chúng ta có thể đi xuyên qua khoảng không gian 100 mét mà chỉ cần một giây thôi. Phương Minh nói có chút khó hiểu, nhưng ở đây đều là mọt sách, chớp mắt đều hiểu được ý tứ của Phương Minh. Rốt cuộc, làm sao để tính được sự chênh lệch thời gian? Tôi nghĩ chắc là chịu nhiều ảnh hưởng nặng hơn, tỉ như từ trường mạnh yếu. Đương nhiên, tôi chỉ là phỏng đoán như vậy. Cụ thể tính toán và chứng minh còn cần dựa vào mọi người để hoàn thành. Phương Minh nói tới đây cũng không nói tiếp. Chênh lệch thời gian đúng là tồn tại, chỉ bất quá chuyện này dính đến nguyên tắc thời gian, ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu hoàn toàn. Bạn học Phương, xin hỏi, cậu là người của khoa nào? Có hứng thú gia nhập vào nhóm nghiên cứu khoa học của chúng tôi, hoặc là có thể làm nghiên cứu sinh không? Dương Tiêu nhìn Phương Minh đưa ra lời mời. Phương Minh đang kinh ngạc. Đùa gì chứ? Hắn mà đi thi nghiên cứu sinh của Đại học Thủy Mộc, trong khi hắn ngay cả đại học cũng chưa từng học sao? À, tôi không phải là sinh viên của trường này, chỉ là tới đây tìm một người bạn thôi. Nghe Phương Minh đáp, Dương Triêu trên mặt lộ ra tiếc nuối. Thật là quá đáng tiếc, bất quá đài thiên văn của chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh bạn học Phương qua đây chơi. Ừ, được. Sau khi khách sáo một phen, Phương Minh liền rời đi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Trước mặt một đám mọt sách, hắn chỉ là buộc phải nói ra một vài điều. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới, là mười mấy năm sau, khi người đoạt giải Nobel vật lý đứng tại buổi lễ trao giải, đã nói câu đầu tiên là: cảm ơn 13 năm trước đây, tại Đài Thiên Văn của Đại học Thủy Mộc gặp được vị bạn học kia. Là người đó đã gợi ý cho tôi. Không có người đó, sẽ không có thành quả nghiên cứu như bây giờ. Trải qua một khúc nhạc đệm như vậy, khi Phương Minh rời khỏi đài Thiên Văn, cũng không còn sớm, sắp 4 giờ chiều rồi, không tiếp tục đi dạo. Phương Minh trực tiếp tìm một người hỏi đường, sau đó đi về phía ký túc xá nữ. Trên đường đến ký túc xá nữ, quầy bán quà vặt bên đường có bán hoa tươi. Phương Minh suy nghĩ một chút, rốt cuộc mua một bó hoa hồng cầm trên tay. Cuối cùng, khi cách ký túc xá nữ khoảng 10 mét thì đứng lại. Không phải là Phương Minh không muốn tiếp tục đi, mà là bởi vì ở ngay cửa ký túc xá, quản lý ký túc xá đang đứng ở đó, ngăn cản bất kỳ sinh vật giống đực nào muốn tiến đến gần. Mà trước cửa ký túc xá, ngoại trừ Phương Minh còn có mấy vị nam sinh khác đang đứng đó bồi hồi. Bất thường ở chỗ, những đồ đạc mà các nam sinh này đang cầm là thiên kỳ bách quái. Mà mấy người này nhìn về Phương Minh, ánh mắt không ngoài dự tính đều mang theo ánh nhìn khinh bỉ. Dùng hoa tươi bày tỏ, đúng là độc nhất vô nhị ở Đại học Thủy Mộc. Những người này đều là nam sinh của Đại học Thủy Mộc. Bọn họ xuất hiện tại ký túc xá nữ đều là vì muốn thổ lộ cùng nữ sinh mà mình thích. Thổ lộ bằng hoa tươi đối với những tên mọc sách này chính là cách thổ lộ thấp kém nhất. Bọn họ khinh thường nên không làm. Cho nên khi nhìn thấy Phương Minh cầm theo một bó hoa tươi, mấy vị mọc sách này mới lộ ra khinh thường. Phương Minh cũng không có quan tâm, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ. Bất quá không bao lâu, có tiếng động cơ xe hơi truyền đến, ngay sau đó một chiếc xe đua thể thao chạy đến. Tốc độ xe không nhanh, nhưng tiếng động cơ lại là gầm rú, hấp dẫn ánh mắt của không ít sinh viên trên đường. Cuối cùng, xe dừng tại chỗ cách Phương Minh không xa. Cửa xe mở, một chàng trai trẻ ăn mặc chải chuốt, tóc vuốt keo bông loáng bước xuống xe. Cùng lúc này, hắn còn cầm theo một bó hoa hồng cực to, hoa nhiều gấp mấy lần của Phương Minh. Đúng là tầm thường. Nghĩ rằng mình có chút tiền muốn làm gì cũng được sao? Muốn dựa vào xe đua cùng hoa tươi để theo đuổi nữ sinh của Đại học Thủy Mộc chúng ta ư? Không thể nào đâu. Mấy vị nam sinh của Đại học Thủy Mộc nhìn thấy chàng trai cầm hoa hồng từ trên xe bước xuống, từng người tràn đầy nét mặt căm thù. Thật là náo nhiệt à! Chàng trai trẻ tuổi sau khi xuống xe liền cảm nhận được những ánh mắt căm thù. Bất quá anh ta cũng không có để bụng. Sau khi nhìn thấy Phương Minh thì đến bên cạnh Phương Minh. Này người anh em, cũng thổ lộ cùng bạn gái sao? Nhưng bó hoa này của cậu cũng quá là keo kiệt đi. Trần Thạch đi đến bên cạnh Phương Minh. Ngược lại không có vẻ gì cao cao tại thượng khinh thường mà nháy mắt ra hiệu. Muốn tán gái cần phải bỏ ra ít tiền. Bó hoa này của cậu cũng là 100 tệ thôi. Sao chứ? Muốn lấy một ít đồ của tôi để bỏ vào thêm không? Dù sao bó hoa này của tôi có tới 999 đóa hoa hồng. Thiếu một vài bông cũng chẳng sao. Cảm ơn. Phương Minh lắc đầu cười cự tuyệt. Trần Trạch cũng không nói thêm gì. Chỉ là vài phút sau, trên mặt anh ta xuất hiện mồ hôi. Bây giờ là mùa hè, cầm 999 đóa hoa hồng cũng là một công việc hết sức nặng nhọc. Cần phải có thể lực tốt mới được. Người anh em, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi trước đây. Trần Trạch đứng không vững, cầm lấy hoa hồng, tiến về ký túc xá nữ sinh. Nhưng mà quản lý ký túc xá liền ngăn anh ta. Này bạn học, nơi này là ký túc xá nữ, không cho phép vào. Tỷ tỷ, tỷ nhìn thời tiết này mà xem. Đứng dưới ánh mặt trời nóng muốn chết. Hay tỷ để tôi đứng dưới hiên nhà cũng được nha. Miệng lưỡi của Trần Trạch rất ngọt, ngay cả bác gái đã hơn 40 tuổi cũng kêu là tỷ tỷ. Nhưng mà bộ dáng dỗ ngon dỗ ngọt đối với bác gái quản lý ký túc xá thì không có bất kỳ tác dụng gì. Bác gái dùng ánh mắt nhìn thấu thế sự để nhìn Trần Trạch. Muốn vào? Được thôi. Nghe vậy, trên mặt của Trần Trạch lộ ra vui mừng. Nhưng mà bác gái quản lý ký túc xá lại tiếp tục nói. Hiện tại là 3 giờ 56 phút chiều. Chúng ta ở đông bán cầu. Chỉ cần cậu có thể tính ra khi nào thì ánh sáng mặt trời này không thể chiếu xạ đến ký túc xá, cậu liền có thể đứng ở nơi đây. Nghe được bác gái quản lý ký túc xá nói, Trần Trạch sửng sốt. Để cho hắn tính toán cái này, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Để tôi. Trần Trạch sửng sốt, nhưng một nam sinh khác lại xung phong tiến lên, cầm phấn viết lên bảng đen trên cửa ký túc xá một loạt các công thức. Góc độ tự quay của trái đất, rồi tốc độ tự quay của trái đất, kinh độ và vĩ độ của Đại học Thủy Mộc. Xoẹt xoẹt xoẹt, đúng là mọt sách. Trong chốc lát, trên bảng đen liền bị hắn viết cho tràn ngập lít nha lít nhít công thức. Còn mấy nam sinh bên ngoài, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về nam sinh đang liệt kê công thức. Bởi vì bọn hắn không khoa vật lý như người ta, cho nên vấn đề này đối với bọn hắn mà nói là rất khó khăn. Vài phút sau, tiết học buổi chiều kết thúc, bắt đầu có nữ sinh liên tục xuất hiện tại cửa ký túc xá. Bất quá những nữ sinh này không hề cảm thấy kỳ khi nhìn thấy bọn Phương Minh. Từ đầu năm đến giờ, đều có mấy tên nam sinh tự xem mình là bất phàm, chạy đến cửa ký túc xá nữ để thổ lộ. Đương nhiên, chiếc xe siêu xe của Trần Thạch vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô. Không hổ là Đại học Thủy Mộc, tôi vẫn cho là nữ sinh của trường này xấu. Dù sao bình thường các cô nàng mặc sách đều không thể nào xinh đẹp. Trần Trạch triệt để từ bỏ ý đồ nên quay lại chỗ Phương Minh, đánh giá từng nữ sinh đi ngang qua. Thỉnh thoảng cũng có một vài nữ sinh không tệ lắm liếc mắt đưa tình. Tuy nhiên, nữ sinh nơi này không có tư vị như nữ sinh của Bắc Ảnh mà có vẻ ngây ngô hơn. Trần Trạch tự như một tài xế kỳ cựu. Người anh em, nhìn cậu cũng không phải là học ở trường này. Có thời gian, ca ca dẫn cậu đến Bắc Ảnh mở mang kiến thức một chút. Nữ sinh nơi đó mới gọi là có tư vị. Cậu không biết đấy thôi, mỗi ngày khi đến giờ tan học, siêu xe đậu trước cổng trường Bắc Ảnh nhiều tới nỗi cậu đếm không hết. Xe rẻ hơn 100 vạn đều không có. Đối với Trần Trạch, Phương Minh chỉ cười một tiếng. Hình như Hàng Kiều Kiều cũng tốt nghiệp từ Đại học Bắc Ảnh. Không thể phủ nhận xã hội bây giờ, nhất là làng giải trí đã có chút méo mó, nhưng mà còn chưa tới mức không thể chịu được như lời Trần Trạch nói. Không tin sao? Tôi nói cho cậu biết nha. Bên trong Đại học Bắc Ảnh đó có không ít ma cô chuyên nghiệp. Những người này hàng năm đều sẽ để mắt tới những nữ sinh xinh đẹp mới bước chân vào trường, nhưng mà lại đem những nữ sinh này giới thiệu cho các ông chủ có tiền. Về phần những nữ sinh này có đồng ý hay không, cậu cảm thấy một sinh viên đại học có thể đấu được những ma cô đó sao? Huống chi, xã hội này có rất là nhiều cám dỗ. Trần Trạch tự hồ nhìn ra suy nghĩ của Phương Minh. Thì vào Đại học Bắc Ảnh, người nào không có mộng làm ngôi sao? Nhưng trở thành ngôi sao dễ dàng như vậy ư? Không nói đến hai trường Đại học Bắc Ảnh cùng Thượng Hí, mà ở thủ đô cùng với Hoành Điếm, số người chờ cơ hội trở thành diễn viên có mấy trăm ngàn. Không có người chống lưng cùng sắc vóc. Dựa vào cái gì, cậu có thể trở thành đại minh tinh? Dung mạo xinh đẹp ư, muốn đẹp thì phải có tiền. Số người xinh đẹp từ trong trứng nước rất là ít. Đại bộ phận đều dựa vào trang điểm, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mấy thứ này đều cần tiền a. Một sinh viên đại học làm sao có nhiều tiền như vậy? Trần Trạch không nói tiếp. Xã hội này có đôi khi rất sòng phẳng. Người muốn có được thứ gì thì phải bỏ ra một thứ khác để trao đổi. Đều là do ngươi lựa chọn thôi. Trong lúc Trần Trạch nói chuyện, nữ sinh về ký túc xá nữ ngày càng nhiều. Không bao lâu, cách Phương Minh không xa, có một nam sinh trên mặt đột nhiên lộ ra kích động, nhanh chân đi đến chặn đầu mấy nữ sinh. Văn Văn à, mình thích bạn. Bạn là người khó nhằn nhất mà mình từng gặp đó. Nam sinh vừa đối mặt với ba nữ sinh liền hô to, đồng thời còn kích động lấy điện thoại cầm tay ra. Văn Văn, mình đã phá tường lửa của diễn đàn trường chúng ta, khởi xướng chuyên mục vì yêu ủng hộ. Hiện tại đã có hơn 1.000 học sinh vì mình mà ủng hộ. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, mình muốn nói rằng mình sẽ một đời một kiếp bảo vệ bạn. Hiển nhiên rất là lợi hại. Đây là một nam sinh khoa công nghệ thông tin. Chỉ là nữ sinh tên là Văn Văn ngay từ đầu biểu lộ như không có gì. Nhưng sau khi nghe lời thổ lộ tâm tình, đột nhiên trở nên kích động. Thì ra cậu là hắc diễn đàn của trường học. Cậu có biết, chính vì cậu mà cả đêm hôm qua tôi không thể ngủ một giấc ngon lành hay là không? Cả đêm tôi phải thức trắng để giữ gìn diễn đàn. Lão đương tôi là quản lý của diễn đàn đó. Nữ sinh tên là Văn Văn đúng là rất lợi hại bưu hãn nha. Còn nam sinh khoa công nghệ thông tin cứ như là quả cà sụi lơ, cả người hồn vía bay lên mây. Văn Văn bá khí rời đi, bất quá sau khi đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu hỏi. Cậu học cái gì? ASM MC. Nam sinh vô thức trả lời. Học MC? Văn Văn nhíu lông mày. Nam sinh tự hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi kêu to. Mặc dù mình học MC, nhưng tương lai mình nhất định sẽ để cho con chúng ta học MC. Nữ sinh tên Văn Văn cười nói. Java ASM CPT có không? Sẽ không, kiên quyết không có động vào. Dấu hiệu của tuần hoàn. Để biết giá trị đầu tiên và giá trị cuối của tuần hoàn, phải làm gì? Hỏi xong vấn đề này, nữ sinh tên Văn Văn trực tiếp đi vào ký túc xá, để lại nam sinh khoa công nghệ thông tin ở nơi đó si ngốc cười ngây ngô. Tôi không hiểu. Đây là đối thoại kiểu gì vậy chứ? Cảm giác còn thần bí hơn cả gián điệp đang trao đổi thông tin mật. Tôi ngay cả một câu nghe đều không có hiểu. Người anh em, cậu có hiểu không? Trần Trạch nhìn về Phương Minh, nhưng Phương Minh cũng lắc đầu. Cái này rõ ràng là kiến thức của khoa công nghệ thông tin. Hắn ngay cả học đại học cũng chưa từng học, làm sao hiểu được những cái này? Thật sự là vô tri. Dạng người như các anh cũng dám đến đại học thủy mộc của chúng tôi theo đuổi nữ sinh sao? Một nam sinh sau khi nghe được Phương Minh cùng Trần Trạch nói chuyện, khinh thường giễu cợt nói. Cậu biết sao? Về cậu ngược lại giải thích một chút đi. Trần Trạch không phục, phản kích nói. Rất đơn giản. Lúc trước bạn gái kia hỏi nam sinh này học cái gì? Nam sinh này nói học MC. Biết MC đại biểu cho cái gì không? MC trong lời nói là ám chỉ khái niệm không có người yêu. Mà MC là kế thừa, là phú nhị đại. Về phần Java ASM CPT thì là yêu một lúc nhiều người, là chơi trò mập mờ. Cho nên, cuộc đối thoại của hai bên là nam sinh kia nói cho nữ sinh biết mình không có người yêu, mà mình cũng sẽ không gặp mập mờ. Mình nhất định sẽ nỗ lực hăm hở tiến lên, tương lai để cho con chúng ta trở thành phú nhị đại. Về phần sau nói về tuần hoàn, giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng dùng là FOR, Next tuần hoàn. Hiểu Next là gì không? Tức là lần sau, đây là nữ sinh kia cho nam sinh kia cơ hội hẹn hò tiếp theo. Đây đều là kiến thức toán cao cấp, xem ra các anh không có đi học đại học, hoặc là dùng tiền mua bằng rồi. Đối mặt với ánh mắt trào phúng của nam sinh này, Trần Trạch một bụng phiền muộn, nhưng anh ta xác thực không có cách nào phản bác. Tuy nhiên, anh ta đã từng học đại học, nhưng anh ta chủ yếu là trải nghiệm đời sống sinh viên mà thôi. Còn về phần Phương Minh, đúng là không có đi học đại học. Đúng là phương thức giao tiếp rất cao minh. Nếu gặp người mình yêu, tôi có nên thay đổi phương thức thổ lộ một chút không? Nam sinh kia không tiếp tục để ý đến Phương Minh cùng Trần Trạch, mà là tự mình lầm bầm, rốt cuộc quyết định diễn tập lời thổ lộ một mình. Bạn nữ này, giờ phút này bạn chính là người duy nhất mà mình thích. Tương lai sẽ quản lý cuộc đời của mình. Gả cho mình, tuyệt đối bạn không cần dầm mưa dãi nắng. Bạn là mục tiêu của cuộc đời mình, là mỏ neo của cuộc đời mình. Chỉ đường dẫn lối cho nhân sinh của mình, để mình không lưu lạc muôn nơi. Nghe nam sinh tự mình lẩm nhẩm một bên, Phương Minh nhìn về phía trước. Sau một khắc trên mặt tươi cười, bởi vì hắn nhìn thấy bóng người xinh đẹp mà hắn chờ đợi đã xuất hiện rồi. Diệp Tử Du cùng mấy người bạn cùng phòng đang đi về bên này. Dọc theo đường đi, mấy người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du không ngừng cười nói rôm rã, mà rõ ràng trong lòng cô có chút không yên. Tử Du à, cậu làm sao vậy chứ? Có phải cảm thấy trong người không khỏe? Bạn cùng phòng của Diệp Tử Du là Trương Thục Kỳ quan tâm hỏi. Không có đâu. Diệp Tử Du lắc đầu đang muốn giải thích. Chỉ là cùng lúc này cô vô tình nhìn thẳng hướng của ký túc xá. Đôi mắt trong suốt như lưu ly của cô đột nhiên sáng rực. Nhìn chăm chăm Phương Minh đang đứng gần trước cửa ký túc xá. Cô cong môi cười một tiếng, rực rỡ như hoa sen đang nở rộ. Tinh thuần mà mỹ lệ. Còn mẹ nó, không ngờ đại học thủy mộc này còn có nữ sinh viên xinh đẹp như vậy. Thật sự là không uổng công tôi đi chuyến này. Người anh em, cậu thấy không? Cô ấy đang nhìn về phía chúng ta. Cậu nhìn xem, cô ấy còn cười với tôi. Trần Trạch cũng thấy Diệp Tử Du. Bởi vì do anh ta đứng gần Phương Minh, nên dưới ánh nhìn của anh ta, Diệp Tử Du rõ ràng đang nhìn về anh ta. Hơn nữa, dựa vào tính tự luyến của anh ta, thì anh ta cũng cho là như vậy. Về phần liệu có phải Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh đang đứng bên cạnh anh ta hay không? Vấn đề này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta. Nữ sinh xinh đẹp như vậy, nếu tôi biết thì đã sớm theo đuổi cô ấy rồi. Chẳng qua, bây giờ tôi thay đổi mục tiêu vẫn còn kịp. Trần Trạch vừa nói còn thỉnh giao ý kiến của Phương Minh. Chỉ có Phương Minh lúc này nào còn để ý đến anh ta. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm về Diệp Tử Du, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Này người anh em, cậu đừng có mơ tưởng hão huyền. Nữ sinh xinh đẹp như vậy không thể nào thuộc về người như cậu đâu. Cho dù cậu có gặp vận may thực sự gây được ấn tượng tốt với người đẹp, cũng sẽ bị những người cạnh tranh kia chỉnh cho thật thê thảm. Trần Trạch lấy một bộ dáng của người từng trải mà an ủi Phương Minh. Trên đời này, mỹ nhân chắc chắn sẽ thuộc về người có tiền có quyền. Nếu như hai thứ này cậu đều không có, vậy thì không cần tìm đến mấy người mỹ nhân kia mà làm gì. Ai ngẫm lại kết cục của Võ Đài Lang sẽ biết thôi. Diệp Tử Du thấy được Phương Minh, tuy rằng trước đó không lâu hai người đã gặp nhau ở Thượng Hải, thế nhưng gặp lại lần nữa vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động, mà ngay cả bước chân cũng không tự chủ được đi nhanh hơn. Tử Du à! Trương Thục Kỳ cùng mấy người bạn cùng phòng thấy Diệp Tử Du tăng nhanh bước chân, trên mặt hiện ra nghi ngờ. Bọn họ nhìn theo ánh mắt của Diệp Tử Du, sau một khắc, ánh mắt cả đám đều sáng lên. Đã đến rồi, người đẹp đang đi về phía tôi. Phương Minh đang muốn tiến lên đón, không ngờ Trần Trạch lại nhanh hơn. Anh ta cầm chặt hoa tươi trong tay, vội vàng tiến lên trước một bước. Mỹ Nhân à, chào cô. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi biết cô đang ở nơi nào. Cô chính là đang ở trong lòng tôi. Trần Trạch giơ hoa tươi trong tay lên. Diệp Tử Du ngây ngẩn cả người. Lúc trước cô đã thấy được Trần Trạch thì thầm nói chuyện với Phương Minh, cho nên cô cho rằng Trần Trạch cùng Phương Minh là bạn bè. Nếu anh ta đã là bạn của Phương Minh, có lẽ cũng biết quan hệ của cô cùng Phương Minh. Hiện tại anh ta tặng hoa cho mình, không chừng đều là sắp xếp của Phương Minh. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Tử Du không do dự, đưa tay nhận lấy hoa tươi, trên mặt lộ ra nụ cười yêu ớt. Cảm ơn anh. Không, không cần cảm ơn. Đối với nụ cười của Diệp Tử Du, Trần Trạch cảm thấy cả người đều bay bổng. Lại nói tiếp, loại con nhà giàu có như anh ta cũng không phải chưa thấy mỹ nữ. Thế nhưng, mỹ nữ xinh đẹp như Diệp Tử Du vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp. Cách đó không xa, không ít nam sinh ồ lên. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Tử Du, hoa hậu giảng đường của Đại học Thủy Mộc. Ngay từ khi cô nhập học năm thứ nhất, đã vượt hẳn những giáo hoa lâu đời trong trường, hoàn toàn xứng đáng trở thành giáo hoa đệ nhất. Trước đây, tuy rằng trong trường học cũng có cái gọi là giáo hoa, thế nhưng mỗi người lại có một hình mẫu lý tưởng cho riêng mình. Có người thích khêu gợi, có người thích thanh thuần. Thế cho nên trong trường học luôn sẽ có mấy mỹ nữ mà lại không có giáo hoa đệ nhất. Thế nhưng ở Đại học Thủy Mộc, số phiếu bầu của nam sinh mà Diệp Tử Du nhận được đủ để nghiền ép mấy giáo hoa khác trở thành giáo hoa đệ nhất. Hơn nữa, số phiếu bầu của cô còn nhiều hơn tất cả các số phiếu những giáo hoa kia cộng lại. Oh my god, lẽ nào Diệp giáo hoa của chúng ta cũng luân lạc ư? Lẽ nào Diệp giáo hoa cũng không cự tuyệt được sự mê hoặc của đồng tiền? Diệp giáo hoa cũng là con người mà, đừng quên em gái trà sữa kia. Không phải cuối cùng cô ta cũng gả cho người đàn ông giàu có nhiều hơn cô ta không biết bao nhiêu tuổi sao? Trong lúc những nam sinh kia đang thở dài, thì cách đó không xa, cũng có một đám người đi tới. Dẫn đầu đám người này chính là Tiêu Cẩn, mà trên tay của anh ta cũng ôm theo một bó hoa hồng to. Là Tiêu hội trưởng! Trước cửa ký túc xá nữ sinh, lúc này có không ít người ra vào. Khi thấy Tiêu Cẩn xuất hiện, không thiếu nữ sinh trên mặt đều mang theo sùng bái mê say. Tiêu Cẩn, chủ tịch hội sinh viên trong khoa, phó chủ tịch hội sinh viên toàn trường. Hơn nữa vóc người đẹp trai lại ấm áp như mặt trời. Đối xử với mọi người lại khiêm tốn hữu lễ. Trong trường học, anh ta rất là nổi tiếng. Đương nhiên, những người hâm mộ mê đắm anh ta đa số là nữ sinh. Trên đời này, đàn ông là một loại động vật vô cùng cổ quái. Người đàn ông nào càng được phụ nữ yêu thích thì càng bị những người đàn ông khác ganh ghét. Cho nên Tiêu Cẩn này cũng không được lòng đám nam sinh. Ánh mắt của Tiêu Cẩn nhìn thấy Diệp Tử Du đang ôm bó hoa, nụ cười trên mặt biến mất. Trong nháy mắt, anh ta trở nên âm trầm. Chỉ là rất nhanh, anh ta lại khôi phục dáng vẻ tươi cười ấm áp như lúc ban đầu. Tử Du, Anh ta trực tiếp đi lên trước, mở miệng vừa cười vừa nói. Hôm nay là ngày nào vậy? Tôi còn cho rằng chỉ có tôi chuẩn bị quà cho Tử Du em. Thật không ngờ người này cũng chuẩn bị. Lúc nói lời này, ánh mắt của Tiêu Cẩn đánh giá Trần Trạch. Đầu anh ta vuốt đầy keo, dáng người cợt nhã cùng bộ đồ khoa trương trên người, khiến trong lòng của Tiêu Cẩn hơi nghi ngờ. Rõ ràng đây không thể nào là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt của Diệp Tử Du được. Tiêu Cẩn đã cẩn thận điều tra Diệp Tử Du. Cuối cùng, anh ta đoán Diệp Tử Du hẳn là thích dạng người tao nhã lễ độ, khí chất nho nhã. Cho nên, anh ta liền chuyển phong cách của bản thân thành một người như vậy. Tình địch, hơn nữa còn là kình địch. Trần Trạch cũng nhìn về Tiêu Cẩn, rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Người đàn ông này cũng không phải là dạng vừa, cầm hoa hồng là còn dẫn theo một đám người. Rõ ràng cậu ta đang muốn thổ lộ với mỹ nhân trước mặt. Nhưng bây giờ liền trực tiếp nói thành tặng quà thông thường. Thứ nhất, cậu ta làm vậy có thể hóa giải được bối rối của mình. Thứ hai, đây là thuận tiện đã kích anh ta đi, khiến chuyện anh ta tặng hoa cho người đẹp biến thành bạn bè bình thường tặng quà cho nhau. Chỉ tiếc, người nam sinh này sẽ không thể nào ngờ, đây là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy người đẹp này. Hai người còn không phải là bạn bè bình thường. Chỉ là luận về tán gái, Trần Trạch lúc nào cũng chịu phục quá. Mỹ nhân, có thể đi ăn cơm chung với tôi không? Trần Trạch nhấn xuống chìa khóa xe, xe Nguy Trần tự động sáng lên. Xe sang trọng chính là một lợi khí để tán gái. Ánh mắt của Tiêu Cẩn cũng chuyển hướng về chiếc xe kia. Chỉ có là trên mặt của anh ta không có chút vẻ ghen ghét. Ô tô sao? Trong nhà anh ta cũng có, chỉ có điều để duy trì vẻ điệu thấp nên không lái xe tới trường thôi. Có thể trở thành phó chủ tịch hội sinh viên của trường đại học Thủy Mộc, không chỉ dựa vào tài hoa mà còn phải dựa vào bối cảnh sau lưng. Nói cách khác, dựa vào quy cách của trường đại học Thủy Mộc, những sinh viên bình thường tuyệt đối không thể nào trở thành phó chủ tịch. Đây là muốn dùng tiền để cưa đổ Diệp Tử Du sao? Thật là hành động quá ngu xuẩn. Nếu như Diệp Tử Du có thể cưa đổ dễ như vậy, thì tôi đã sớm thu phục cô ấy vào tay rồi. Tiêu Cẩn thấy hành động của Trần Trạch không những không giận mà còn cười. Chỉ là ngoài dự liệu của Tiêu Cẩn cùng Trần Trạch, mặc dù Diệp Tử Du không hề liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao kia, nhưng cũng không tiếp tục để ý đến Trần Trạch, trực tiếp lướt qua hai người đi về phía trước. Anh đã đến rồi, sao không báo với em một tiếng chứ? Diệp Tử Du khó có được lộ ra dáng vẻ của một cô gái đang hờn dỗi. Chỉ dựa vào vẻ mặt cùng bộ dáng này của cô thôi, cũng không biết khiến cho bao nhiêu người quen cô kinh ngạc ngơ người. Tôi không nhầm chứ? Tử Du dĩ nhiên sẽ hiện ra dáng vẻ làm nũng cùng oán giận sao? Thục Kỳ à, cậu mau vén mình một cái đi, để cho mình xác định không phải là mình đang nằm mơ. Nữ thần của chúng ta là bị người ta sờ sờ đầu. Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra. Trương Thục Kỳ lúc này miệng cũng há thật to. Từ khi biết Tử Du cho tới nay, các cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ nũng nịu của Tử Du như thế này. Đừng nói là còn để cho một người đàn ông sờ sờ đầu cô. Sắc mặt của Tiêu Cẩn cũng âm trầm, mà Trần Trạch quay đầu thấy một màn này, hai mắt trợn trừng, hồi lâu sau mới thầm nói. Trần Nhân bất lộ tướng, lúc nãy tôi nhìn nhầm sao? Mà đối với những người nam sinh khác bên ngoài ký túc xá, một màn này cũng khiến cho bọn họ chấn động kinh ngạc tới rớt cằm xuống đất. Bọn họ nhìn thấy gì đây? Giáo hoa đệ nhất trường bị nam sinh sờ đầu. Mấu chốt nhất chính là lúc trước bọn họ còn khinh thường người nam sinh kia. Lúc này đã có vô số người vây quanh cửa của ký túc xá, không ít người còn cầm di động lên chụp ảnh. Một giáo hoa đệ nhất xưa nay chưa từng có tin đồn tình cảm với bất kỳ một nam sinh nào, nên lại có hành động thân mật cùng một nam sinh khác. Đây thật sự là một tin tức chấn động nha. Nếu đưa lên, nhất định sẽ khiến cho forum của trường phải sôi trào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện xảy ra bên này. Trước cửa ký túc xá, người nam sinh kia vẫn đang chăm chú tính toán khi nào mặt trời ngưng chiếu đến ký túc xá, vẫn còn đang chui đầu vào trên bảng đen mua bút thành văn. Cho dù lúc này ánh sáng mặt trời đã không soi sáng ký túc xá nữa rồi. Anh nghĩ em còn chưa tan học, nên anh tự mình đi dạo trong trường. Dù sao đây chính là Đại học Thủy Mộc. Một người chưa từng được đi học đại học như anh cũng khá là tò mò. Phương Minh nửa đùa nửa thật, mà câu này của hắn rơi vào trong tai của đám người xung quanh, lại trở nên vô cùng chói tai, càng làm cho những nam sinh kia lộ ra vẻ không thể tin. Tình huống như thế nào chứ? Nữ thần đệ nhất của Đại học Thủy Mộc lại yêu một nam sinh chưa từng đi học đại học. Đây không phải là đánh thẳng vào mặt tất cả nam sinh trong Đại học Thủy Mộc sao? Sắc mặt của Tiêu Cẩn cũng càng thêm âm trầm, nháy mắt ra hiệu với một nam sinh bên cạnh. Nam sinh kia gật đầu biểu thị đã biết, lặng lẽ rời khỏi đoàn người, đi tới một bên góc, lấy di động ra gọi điện thoại đi. Tử Du, cậu ta là ai chứ? Mấy người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du sau khi thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn đều chạy đến. Cả đám đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chăm Phương Minh. Chỉ có điều các cô nhìn sao cũng đều không nhìn ra Phương Minh có chỗ nào tốt. Lớn lên thật sự quá bình thường. Sao Tử Du lại thích được một nam sinh như vậy? Anh ấy tên là Phương Minh, là bạn trai của mình đó. Lúc cô nói ra câu này, khuôn mặt Diệp Tử Du đã đỏ ửng. Dựa vào tính tình của cô, vốn là sẽ không nói ra những lời như vậy trước mặt nhiều người. Chỉ là cô sợ trong lòng Phương Minh hiểu nhầm, cũng là vì khiến cho Tiêu Cẩn hết hy vọng. Nếu không, dựa vào người có da mặt mỏng như cô, làm sao có thể nói ra như vậy chứ? Các cô là bạn cùng phòng của Tử Du đúng không? Tử Du cũng nói với tôi về các cô. Cô ấy nói các cô đã chăm sóc cho cô ấy rất nhiều. Tôi xin thay mặt Tử Du cảm ơn các cô. Phương Minh cười cười nhìn đám người Trương Thục Kỳ. Thật ra Diệp Tử Du không giới thiệu về bạn cùng phòng của cô cho hắn nghe. Chỉ là mấy lời xã giao vẫn phải nói. Gạt người! Lấy tính cách của Tử Du chắc chắn sẽ không nói về chúng tôi cùng với người khác. Trương Diễm dùng một loại ánh mắt cơ trí nhìn về Phương Minh, bóc trần những lời nói láo của hắn. Anh nói Tử Du đã từng nói về chúng tôi, vậy anh có thể phân biệt tên của chúng tôi không? Phương Minh chỉ là khách khí một chút, hắn thật không ngờ mấy người này thật sự tưởng thật. Hắn nào biết tên của mấy người này đâu chứ? Đường... Tử Du à, cậu không thể nào gian dối cho anh ta. Trương Diễm lập tức cắt đứt lời của Diệp Tử Du, sau đó dùng vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn về Phương Minh, chờ đợi câu trả lời của Phương Minh. Tên ư? Phương Minh tự nhiên là không biết rồi, chỉ là trên mặt của hắn lại không hiện ra chút kinh hoàng nào. Hắn có thể nhận ra mấy nữ sinh này cũng không có ác ý, chỉ là muốn trêu đùa hắn một chút thôi. Tên của mấy cô tôi đương nhiên biết, chỉ là nói mấy cái tên này thật không có ý nghĩa gì, không bằng để tôi nói mấy chuyện khác đi. Trên mặt của Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, mà sau khi nghe thấy lời hắn, Trương Diễm hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu. Được rồi, anh nói xem. Có một số việc khó mà nói trước mặt công chúng. Phương Minh tiến lên đi tới trước mặt của Trương Diễm, ghé vào bên tai cô ấy nói điều gì. Nét mặt của Trương Diễm đột nhiên thay đổi, trở nên có chút xấu hổ. Không cần nói, tôi tin tưởng lời của anh rồi. Trương Diễm dùng ánh mắt oán trách nhìn về Diệp Tử Du. Tử Du à, tại sao chuyện gì cậu cũng có thể nói với lại anh ta chứ? Khuôn mặt của Diệp Tử Du hiện ra kinh ngạc. Căn bản là cô chưa từng đề cập với Phương Minh về mấy người Trương Diễm. Chỉ là lúc này đương nhiên cô cũng biết mình không thể phủ nhận. Nếu không thì chẳng khác gì vạch trần Phương Minh rồi. Trương Diễm à, anh ta nói gì với cậu mà cậu trưng ra vẻ mặt này? Trương Thục Kỳ cùng một nữ sinh khác vô cùng hiếu kỳ, có thể làm cho Trương Diễm lộ ra dáng vẻ xấu hổ như vậy. Vậy tất nhiên là một chuyện cực kỳ bí ẩn rồi. Trương Diễm quay sang liếc đám bạn hóng chuyện, không trả lời. Nè, anh chàng đẹp trai, anh nói chuyện của tôi thử xem. Một người bạn cùng phòng khác của Diệp Tử Du cũng mở miệng. Bản thân cô cũng có phán đoán giống Trương Diễm. Chính là nghĩ Tử Du không thể nào nói về chuyện mấy cô trước mặt bạn trai. Dù sao tính tình của Diệp Tử Du ai cũng hiểu. Cô ấy không phải là loại người nhiều chuyện, cùng thích tám chuyện về người khác. Cô sao? Phương Minh cũng đi tới trước mặt nữ sinh kia, nói vài câu bên tai cô ấy. Mà ngay lập tức, nét mặt nữ sinh này cũng trở nên giống như Trường Diễm như đúc. Chỉ có điều nhiều hơn một chút vẻ không thể tưởng. Ba người bạn cùng phòng của Diệp Tử Du hiện tại chỉ còn có Trương Thục Kỳ. Thấy nét mặt hai người Trương Diễm, trong lòng Trương Thục Kỳ càng thêm tò mò, còn người đảo một vòng. Tôi không muốn anh lặng lẽ nói. Anh cứ trực tiếp nói lớn tiếng là được rồi. Phương Minh nghe, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về Trương Thục Kỳ. Cô chắc chứ? Chắc. Trương Thục Kỳ nói thầm trong lòng. Ngược lại là cô ấy cũng không làm chuyện gì không thể nói trước mặt người ngoài. Gần đây, phương diện kia của cô tới tương đối nhiều đi. Trương Thục Kỳ nghe lời nói của Phương Minh, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chỉ là 3 giây sau, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhìn ánh mắt tò mò của đám người xung quanh, liền hận đến không thể nào chui xuống đất. Trong số những người ở đây, chỉ có Diệp Tử Du cùng Trương Diễm, ba cô gái nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Phương Minh. Mà cũng chính bởi vì biết, nét mặt của cả ba cô đều tràn đầy kinh ngạc. Trương Diễm cùng một người bạn cùng phòng khác là kinh ngạc, tại sao Diệp Tử Du có thể nói đến tất cả chuyện riêng tư như vậy cho Phương Minh biết. Mà Diệp Tử Du kinh ngạc, chính là căn bản cô không hề nói gì, làm sao Phương Minh có thể biết được. Không sai. Bà dì gần đây của Trương Thục Kỳ ra đặc biệt nhiều. Với tư cách bạn cùng phòng cũng đều là nữ sinh, bọn họ tự nhiên là biết. Nhưng là trừ các cô, không còn người nào biết nữa. Diệp Tử Du bất đắc dĩ trong lòng. Hiện nay, tôi nghĩ rằng các cô hẳn là đều tin lời của tôi rồi chứ. Nhìn thấy phản ứng của ba người Trương Thục Kỳ, Phương Minh cũng là cười thầm trong lòng. Chẳng qua là hắn chỉ lợi dụng thuật xem tướng, nói vài chuyện bí mật về ba cô gái này thôi. Dựa theo gương mặt của Trương Diễm đến nói, cô ấy có tướng của người mới gặp thất bại trong chuyện tình cảm. Hơn nữa hẳn là không bao lâu, cho nên Phương Minh mới nói, gần đây cô ấy vừa trải qua một đoạn tình cảm, hơn nữa cô ấy còn bị người yêu phụ bạc. Tin rồi. Trương Diễm gật đầu liên tục không ngừng, rất sợ Phương Minh lại nói ra thêm điều gì khác. Chỉ là cô ấy cũng đã quyết định xong, đợi khi Tử Du trở lại ký túc xá, nhất định liên hợp với ba người Trương Thục Kỳ, dùng đại hình ép cung, khiến cho Tử Du biết cái giá phải trả khi phản bội bạn bè là ra sao. Anh Phương Minh, em đi tới ký túc xá trước nha. Được rồi, anh ở đây chờ em. Sau khi giao hoa tươi trong tay cho Diệp Tử Du, Phương Minh đưa mắt nhìn bốn người Diệp Tử Du đi vào ký túc xá, mà hắn ở bên ngoài thừa nhận ánh mắt quan sát của đám người kia. Trời ơi, này người anh em, cậu thật là giỏi nha. Nữ sinh xinh đẹp như vậy, vậy mà cậu cũng có thể theo đuổi được. Lúc trước đúng là tôi nhìn nhầm cậu rồi. Trần Trạch đi lên trước, nắm tay nhẹ nhàng đập một cái trên vai của Phương Minh. Tính cách của anh ta chính là loại mới gặp như đã quen. Anh ta nhìn Phương Minh rất là vừa mắt. Chỉ là không đợi Phương Minh trả lời, cách đó không xa, đột nhiên có một đám bạn học đi tới, trong đó còn có mấy người bảo vệ theo cùng. Các người đang làm gì tại đây? Những người bên ngoài không được đi đến quấy rầy trật tự của trường học. Một người bảo vệ dẫn đầu đưa mắt nhìn về Phương Minh cùng Trần Trạch. Nhất là lúc trước, Diệp Tử Du đã trả hoa hồng lại cho anh ta. Cho nên lúc này, người cầm một bó hoa hồng khoa trương như anh ta thật sự là cực kỳ bắt mắt. Mặc dù trường học của chúng tôi cho phép người ngoài vào, nhưng chỉ cần không phải là sinh viên trong trường, đều không được quấy nhiễu trật tự của trường học. Hành vi của các người đã vi phạm nội quy trường học. Mau theo chúng tôi đến phòng quản lý một chuyến. Mấy bảo vệ tiến lên vây quanh Phương Minh cùng Trần Trạch. Hàm ý, nếu các người không ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, đừng trách chúng tôi ra tay bắt các người đi. Dựa vào cái gì? Tôi tặng hoa thì làm sao? Chẳng lẽ trường học các người có quy định không thể tặng hoa? Trần Trạch mặc kệ, nếu chuyện anh ta bị bảo vệ trường học bắt đi mà truyền ra ngoài, vậy mặt mũi của anh ta chẳng phải là mất hết rồi sao? Không thể. Một bảo vệ nghiêm mặt. Một người ngoài trường như anh đến trường học tặng hoa, chẳng lẽ không có ý đồ gây rối? Vì duy trì bầu không khí cùng sự an toàn của học sinh trong trường, hành vi của các anh nhất định phải bị nghiêm phạt. Trong lúc Trần Trạch cùng bảo vệ đôi co, ánh mắt của Phương Minh chú ý tới Tiêu Cẩn cách đó không xa. Lúc này Tiêu Cẩn đang cùng một nam sinh giao lưu bằng ánh mắt, tuy rằng rất bí ẩn, nhưng không thể nào tránh được ánh mắt của Phương Minh. Mà người nam sinh kia chính là một trong số những nam sinh đi cùng bảo vệ tới lúc nãy. Thì ra là anh ta đang giở trò. Trong lòng của Phương Minh đã hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải những người có hành vi điên cuồng gây ảnh hưởng đến những học sinh khác, ví dụ như đốt pháo hoa hay là biểu lộ công khai ảnh hưởng tới nhiều người, thì chắc hẳn bảo vệ sẽ không ra tay quản chuyện như vậy. Dù sao trong trường đại học, chuyện yêu đương đúng là một chuyện rất bình thường, cho dù là yêu đương những người không cùng trường. Vì vậy, những người bảo vệ này đến rõ ràng cho thấy có người chỉ điểm, mà người âm thầm sau lưng chính là người mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia. Về phần mục đích của đối phương là gì thì Phương Minh cũng có thể đoán ra. Anh ta vốn là một trong những người ái mộ Tử Du. Sau khi biết mình là bạn trai của Tử Du, liền muốn ngăn cản, để cho mình mất mặt trước mặt Tử Du. Tôi nói các người đừng có đụng vào tôi, ai cho phép các người đụng vào hoa của tôi chứ? Ngay lúc Phương Minh suy nghĩ rõ ràng những điều này, bên kia Trần Trạch cùng mấy người bảo vệ đã làm lớn chuyện. Một bảo vệ trong số đó còn đưa tay đặt lấy hoa trên tay của Trần Trạch. Dưới sự phẫn nộ, Trần Trạch trực tiếp đập hoa vào mặt của đám bảo vệ kia. Đánh người, sinh viên ngoài trường đánh bảo vệ trong trường học rồi. Bên cạnh có sinh viên thấy hành động của Trần Trạch đột nhiên hô, mà thanh âm của cậu ta đưa tới càng khiến nhiều người vây xem. Về phần mấy bảo vệ kia, lúc này đều không khách khí, trực tiếp đưa tay chụp lấy Trần Trạch. Phương Minh nhíu mày, cũng không phải hắn sợ mấy người bảo vệ này, nhưng hắn không muốn mang phiền phức tới cho Tử Du, sản sinh ảnh hưởng không tốt. Nhất là sau khi tiếng hô của người sinh viên kia vang lên, rất nhiều học sinh không có hiểu tình huống, rõ ràng đều cho rằng mình cùng Trần Trạch làm loạn bên trong sân trường. Nếu sau đó có người nghĩ tới mình có quen biết với Tử Du, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho Tử Du gặp không ít phiền phức. Này anh bảo vệ, chúng tôi cũng chỉ ở đây chờ bạn mà thôi, cũng không làm điều gì trái với nội quy của trường học. Phương Minh mở miệng, chỉ là còn không đợi mấy bảo vệ trả lời, một người nam sinh đứng sau lưng bảo vệ đã mở miệng. Tại sao là không trái chứ? Các người không phải là sinh viên trong trường mà đến ký túc xá nữ là muốn làm gì? Tôi nghe nói hiện nay có rất là nhiều người biến thái, thích đến ký túc xá nữ, bắt đầu nhìn trộm rồi chụp ảnh trộm. Bất kể ra sao, đều phải đưa bọn họ đến phòng quản lý tiến hành điều tra. Nếu như vấn đề nghiêm trọng, nhất định phải báo cảnh sát. Tôi dựa vào, lão tử không có đi. Trong ký túc xá nữ sinh, Trương Diễm vừa lúc đến sân thượng thu dọn đồ đạc, thấy được tình huống phía dưới, vội vàng hướng Diệp Tử Du lo lắng hô. Tử Du à, không xong rồi, bạn trai của cậu hình như có xung đột cùng với bảo vệ đó. Nghe thấy lời nói của Trương Diễm, Diệp Tử Du buông sách vở trong tay xuống, còn không kịp sửa, liền vội vàng chạy xuống lầu, đúng lúc thấy Trần Trạch cùng bảo vệ đang xô đẩy nhau. Tử Du, người bạn này của cô có thể vì làm trái với nội quy trong trường mà bị bảo vệ đưa đến phòng quản lý, chỉ là cô yên tâm, tôi sẽ cùng đi theo xử lý. Tiêu Cẩn thấy Diệp Tử Du đi tới thì sầm mặt, bởi vì Diệp Tử Du xuống quá nhanh, có chút nằm ngoài dự liệu của anh ta. Vì để duy trì hình tượng tốt đẹp trước sau như một, anh ta phải tiến lên mở miệng. Đúng đó, Tử Du à, có Tiêu học trưởng ở đây rồi, bạn trai của cậu nhất định không gặp phiền phức đâu. Mấy người Trường Diễm chạy xuống theo cũng mở miệng khuyên bảo. Tình huống bên kia có chút hỗn loạn, các cô cũng không muốn Tử Du tới đó lúc này. Nhưng mà Diệp Tử Du chỉ lắc đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Cẩn rồi đi về Phương Minh. Anh bảo vệ, hai người này là bạn tôi. Xin hỏi, không biết hai người họ đã phạm phải nội quy nào của trường học rồi? Diệp Tử Du là một nữ sinh thông tuệ, Phương Minh có thể đoán ra một ít mánh khóe. Cô vốn là sinh viên học được 2 năm ở Đại học Thủy Mộc, như thế nào không biết nội quy của trường học. Những tên bảo vệ này rõ ràng là do có người đằng sau phá rối. Diệp Tử Du xuất hiện làm cho mấy bảo vệ này dừng động tác. Đây chính là giáo hoa đệ nhất của trường học, cho dù là những người bảo vệ như bọn họ cũng đã từng nghe nói. Này bạn học, hai người này vốn không phải là sinh viên trong trường. Cử động của họ quấy nhiễu đến trật tự an ninh của bạn học khác trong trường. Do đó, chúng tôi phải đưa họ đến phòng quản lý. Nếu như có vấn đề gì, đến phòng quản lý rồi nói tiếp. Nhiệm vụ của mấy người bảo vệ này chỉ là đưa họ đến phòng quản lý thôi. Về phần tới rồi, sẽ xảy ra chuyện gì thì không nằm trong trách nhiệm của họ nữa. Đưa tới phòng quản lý. Tại sao phải đưa bọn họ đến phòng quản lý chứ? Chỉ là đúng lúc này cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, mà thanh âm này cũng thoáng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc Tiêu Cẩn thấy chủ nhân của tiếng cười kia, sắc mặt cũng đen hơn. Kết thúc tập 48 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.